Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đảo ngược kinh biến, một đám người còn đắm chìm trong mất đi các huynh đệ trong bi phẫn đâu. Chợt nghe có người nói chuyện, trong lúc nhất thời cùng nhau nhìn lại, Chu Ma thực sẽ gạt người, các ngươi không phải còn có nhiều huynh đệ như vậy còn tại a. Giao Tố Tố chỉ trong huyệt động, mấy cái kia Chu Ma nô bộc nói, nàng cảm thấy phi thường tốt chơi, lần này đi ra vô cùng kích thích, không muốn trước kia tố đến hoảng, lại không địa phương đi tìm náo nhiệt, cái kia không phải huynh đệ của chúng ta, mà chính là bẩn thỉu Chu Ma nô bộc. Có người hừ lạnh nói, tuy nhiên cùng vì nhân loại, nhưng là bọn họ đối Chu Ma nô bộc có cùng nửa người nửa ma huyết mạch nhân loại, cực kỳ xem thường. Đúng, bọn họ toàn thân trên dưới đều là hôi thối, quá bẩn thỉu, không xứng tiếp tục còn sống. Cũng là bọn họ đem huynh đệ của chúng ta chế thành thức ăn cho Chu Ma Vương, đáng chết. Mấy người cáo chi Chu Ma nô bộc như là di động huyết hộp, lúc cần phải đến cắt cánh tay lấy máu, cung cấp Chu Ma Vương uống máu. Không đơn giản như thế, Chu Ma Vương mỗi khi bắt nhân loại tới, những thứ này nô bộc đều sẽ đem đưa lên đồ ăn tấm, vô tình đem đồng loại chặt làm thành thực vật cùng cho Chu Ma Vương thị ngủ. Đưa quá trình không có người nói tỉ mỉ, bất quá nhìn lên toát ra buồn nôn biểu lộ, có thể thấy được rất nhiều, thật buồn nôn a. Giao Tố Tố ác hàn không thôi, làm ra một bộ buồn nôn hình, nhìn về phía những người này lúc như cùng ở tại nhìn hư thối thi thể đồng dạng, đích thật là rất buồn nôn, lại còn cho là chúng ta là đến cứu bọn họ. Ha ha, Triệu Phong khinh thường cười nói, nô bộc đại biểu cho là nhân loại sỉ nhục, loại này người cứu được giống như là ô uế tay của mình, còn muốn trở lại nhân loại sinh hoạt thành trì, không sợ buồn nôn đến người a. Đã các huynh đệ đều đã chết, chúng ta trở về nói cho đoàn chiến đi. Đến mức mấy cái này Chu Ma nô bộc, hắn híp mắt, sau lưng mấy cái huynh đệ mắt lộ ra sát cơ, không đợi mở miệng liền bị Giao Tố Tố đoạt trả lời trước, đương nhiên là giết bọn hắn, loại này người thật là buồn nôn. Trả lại Chi Chu thị tẩm, suy nghĩ một chút thì ăn không ngon, nàng cười nói, nội dung làm đến coi là được cứu Chu Ma nô bộc. Nguyên một đám sắc mặt đại biến, vốn cho là chạy thoát, nào biết là đi tới địa ngục. Đừng a, chúng ta là bị buộc. Trong nhà của ta còn có thê tử hài nhi, chờ lấy ta trở về tìm các nàng đâu. Mấy cái nô bộc quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ. Bọn họ muốn sống, tử vong đối bọn hắn tới nói, thật sự là thật là đáng sợ. Vậy liền theo Tố Tố giết. Triệu Phong dường như không nghe thấy bọn họ nói lời giống như, không dùng chính mình tự mình động thủ, dưới tay huynh đệ liền phóng ra sủng thú, phóng tới mấy cái nô bộc. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong sơn động, mấy tên chịu đủ Chu Ma tra tấn nô bộc giải thoát rồi. Tần Thư sắc mặt rất khó coi, mấy cái này tên khốn kiếp không cứu người còn chưa tính, thế mà còn đứng ở đỉnh phong phía trên phê phán những người này. Còn giết đi, còn lại một cái, tranh thủ thời gian giết trở về. Triệu Phong lạnh nhạt nói, một đầu bạch kim cấp ma tộc sinh vật vồ giết tới. Mọi người đã có thể nhìn đến, người này bị bổ nhào, mà gáy bị hung hăng xé rách cắn đứt hình ảnh. Muốn giết ta người, đều trở thành thi thể đi. Tần Thư mở miệng, nhẹ nhàng khoát tay, bát túc ma đao đáng sợ bóng người xuất hiện tại trong huyệt động. Nó liền xông ra ngoài, cùng đánh tới bạch kim cấp sủng thú chém giết. Cánh tay điên cuồng vung lên, mỗi một lần đều mang theo từng mảnh huyết hoa. Một cái đầu bay ra ngoài, đầu lâu hiện ra màu đen, miệng đầy răng nanh, nó đã chết. Đây hết thảy nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế phát sinh ở thoáng qua ở giữa. mọi người còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chiến đấu thì kết thúc. Ngươi là khế thú sư. Triệu Phong híp mắt, làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái chu ma nô bộc, trên thân lại có túi chữ thú. Đến tột cùng là làm sao không cho chu ma vương không phát hiện được. Các huynh đệ, giết hắn. Hắn hừ lạnh nói, nhất thời mười mấy con sủng thú liền xông ra ngoài. Một đấu mười mấy, trận chiến đấu này có thể vẽ xuống dấu chấm tròn. Tố Tố yên tâm, có ta ở đây không cần sợ. Dù là bỏ ra sinh mệnh, Triệu Phong cũng sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Triệu Phong lộ ra nụ cười. Biết lần này ổn, tối nay liền có nàng này trên thân bảo vật. Nếu là mình nguyện ý, còn có thể cùng một trong đêm xuân tiêu. Triệu Phong đại ca ngươi thật tốt. Giao Tố Tố ngượng ngùng không thôi. Mỗi lần cùng nói chuyện, mặt đều không tự chủ được hồng nhuận. Tần Thư đã không thể xưng chi là người bình thường loại. Thính lực rất kinh người. Nghe được người này nói lời, rất là khó chịu. Ta đợi chút nữa ngược lại muốn nhìn xem, có phải thật vậy hay không như như lời ngươi nói. Nỗ lực tánh mạng cũng muốn bảo vệ an toàn của nàng. Nói xong, đưa tay ở giữa, văn thú xuất hiện tại mảnh không gian này. Trong chốc lát biến mất, xuất hiện tại một đầu hình người ma tộc sinh vật đỉnh đầu. Sắc bén giác hút đột nhiên đâm vào. Không đến chớp mắt trong nháy mắt, văn thú rút ra giác hút. Địch nhân biến thành một cỗ thây khô, da bọc xương, thân thể trình độ đều bị mút thỏa thích không còn. Rất nhanh, mặt đất lưu lại 7-8 cỗ tử tướng thê thảm thi thể. Không có khả năng, huyết ma dòng binh đoàn thành viên kêu sợ hãi, cảm thấy khó có thể tin. Chính mình những thứ này sủng thú cùng tiến lên, thế mà đánh bất quá đối phương hai cái sủng thú. Bọn họ chỉ mười mấy người. Sủng thú toàn phóng xuất, nhưng bây giờ thế mà đánh không lại, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta lui ra ngoài, người này trốn không thoát. Các loại đoàn trưởng bên kia sự tình xong, liền để hắn giết hắn. Triệu Phong ánh mắt băng lãnh, biết rõ dù là tự mình ra tay, sủng thú đi cũng là đã đi là không thể trở về. Người này chỉ bằng vào hai cái sủng thú liền có thể đánh bại bọn họ, có thể mạnh hơn lại như thế nào? Có thể cùng đoàn trưởng kim cương cấp sủng thú chống lại. Một đám người lần lượt hướng về cửa sơn động chạy tới. Tần Thư cười ha ha, bây giờ nói lời này không cảm thấy còn hơi quá sớm đến sao? Các ngươi, trốn được a? Một đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Văn thú thân thể ngăn chặn gần phân nửa thông đạo. Trước có văn thú, sau có bát túc ma đao. Bọn họ chăm chú ôm thành một đoàn, như là thịt cá mặc người chém giết. Bằng hữu, trước đó là chúng ta không đúng. Chúng ta huyết ma dòng binh đoàn xin lỗi ngươi. Triệu Phong lập tức đổi một bộ sắc mặt, tâm lý lại là không cam tâm. Đợi sẽ ra ngoài nhất định phải để đoàn trưởng giết người này. Hắn tự báo đến từ huyết ma dòng binh đoàn, cho thấy thân phận, cùng đoàn trưởng kim cương khế thú sư ở bên ngoài. Bây giờ nói cùng còn kịp. Dạng này a, Tần Thư làm suy nghĩ hình. Hừ, Triệu Phong ca ca đừng sợ hắn. Một cái chu ma nô bộc, ta có thể giúp ngươi giết. Giao Tố Tố hừ nói, hai tay chống nạnh, một bộ không sợ bộ dáng. Trong tay mình thế nhưng là có rất nhiều lực sát thương rất lớn bảo vật. Dù là kim cương cấp yêu thú tới, cũng có thể giằng co một hồi. Huống chi là hai cái bạch kim cấp. Triệu Phong ánh mắt sáng lên, ám đạo chính mình làm sao quên việc này. Nhà đầu này trên người bảo vật nhiều đến để hắn đều đỏ mắt. Nhất là trên cổ tay mang thủ xuyến, mỗi một viên ném ra đủ để oanh sát một mảnh bạch kim yêu thú. Tần Thư nghe rất là không vui. Cô gái này làm sao âm hồn bất tán. Lại gặp mặt, ta nói ngươi cái ngực phẳng công chúa, không có việc gì tới nơi này xem náo nhiệt gì. Trên mặt hắn cười hì hì, tâm lý MMP, liên hệ phía ngoài Kiều Muội tranh thủ thời gian trở về. Ngươi gọi ta cái gì? Giao Tố Tố thanh âm bén nhọn, trong mắt mang sát khí. Nàng nhìn chằm chằm Tần Thư, tức giận đến không được, bị người nói trúng chỗ đau, vô cùng thẹn quá hóa giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục